Chương 2. 261 năm tiết, trung. Triệu Vương Hậu trong lòng giận dữ, đây quả thực là hết chuyện để nói. Hôm kia con trai liền đến nói với hắn lên qua việc này, này mặt đơ giao thừa không vào cung, chỉ ngày đầu tháng riêng tiến cung cho Đại Vương Vương Hậu chúc Tết, thuận tiện tham gia năm thực rượu. Dựa theo năm trước lệ cũ, Vương Tử Phi công chúa quận chúa, phu nhân quý nữ nhóm, từng cái đều muốn vào cung đi cái hình thức, chính mình người con dâu này lại không hợp ý nhau liền không tới, đến cùng để nàng cái này làm bà mẫu, trên mặt mũi có mấy phần xóa không đi qua. Hôm nay trước kia Hoa Huyên lại rất an ủi nàng một phen, này mới khiến nàng khí thuận một chu tờ, chính phi tiện nhân này, một câu liền đâm trọt Vương Hậu nương nương tâm linh. Trịnh Quý Phi che môi ha ha cười hai tiếng, thần thiếp nghe nói, hôm kia cái Đại Vương Tử Phi xếp đặt mai thực rượu, đưa thiếp mời tự mình đến nha mời Thái Tử Phi, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Tầm mắt của mọi người liền đều di động đến, bên trái hàng thứ hai tờ thứ nhất vị trí Đại Vương Tử Phi Thư Thuyên trên thân. Thư Thuyên tự nhiên hào phóng đứng dậy, hướng về Vương Hậu thi lễ lại hướng về Quý Phi thi lễ, sau đó mới không nhanh không chậm một phái đại gia tiểu thư diễn xuất nói, là Thuyên Nhi làm việc lỗ mãng rồi. Cũng không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa, gia viễn hầu phu nhân tự mình đón, nói Thái Tử Phi kể từ trở lại kinh đô, thân thể liền có chút khó chịu. Triệu Vương Hậu sắc mặt có chút chậm mấy phần, gật đầu nói, bản cùng cũng nghe nói. Còn không có chúc mừng Thành Phi lại chọn chúng một cái con dâu. Trịnh Quý Phi dưới tay một người trung niên phi tử liền cười nói, cũng đều là nhờ nương nương hoàng phúc. Dự định ngày Tết sau liền đón Lý Tú Nga qua phủ. Triệu Vương Hậu một mặt thần sắc không hiểu. Thành Phi ra mực yêu, tiểu thê mỹ thiếp từng cái lờ ơ ý về nhà, trái lại bản thân ưu tú như vậy nhi tử, làm sao lại cùng chu nở dê dô y tiểu mặt than cổ, trong mắt trừ kia mặt đơ liền không có người khác. Thái hậu lần này ngày Tết xác nhận không về được. Nàng lao nhân ra từ Nghi An quận chúa cùng, còn tại Tím Dục Sơn trang tĩnh dưỡng. Triệu Vương Hậu vừa cười vừa nói, ngày mai năm tiệc rượu ngay tại bản cung Cẩm Dương Điện bên trong tổ chức. Đến mai trước kia, đại vương sẽ triệu tập văn võ bá quan cử hành đại điển kết thúc sau chính là năm tiệc rượu, đến lúc đó lại chính là một vòng phong thưởng. Trịnh Quý Phi thấy Vương Hậu chuyển hướng chủ đề, sẽ không tiếp tục cùng nàng đàm luận cái kia điêu ngoa Thái Tử Phi, không khỏi hừ một tiếng, thầm nghĩ, ta cũng không tin Triệu thị ngươi này trong đầu, có bao nhiêu chào đón kia mặt đờ con dâu mới. Triệu Vương Hậu một nháy mắt sắc mặt, đã rất có thể đại biểu vấn đề. Đã Triệu thị đối kia tiểu mặt than trong lòng còn có khúc mắc, nàng tự nhiên phải hảo hảo tiến hành lợi dụng. Chính Quý Phi khỏe miệng nhẹ cười, nghĩ tới phía trước tại mặt đờ trong tay ăn xẹp, liền lòng tràn đầy căm giận ăn ngủ không yên. Phía dưới một đám phu nhân các tiểu thư, đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên ngày mai năm tiệc rượu nên mặc cái gì y phục, xóa cái gì son phấn bột nước. Triệu Vương Hậu chỉ cảm thấy thân ở cao đường bên trên, trong lòng lại cảm giác dị thường cô tịch, hai mắt nhìn chằm chằm đám người, chỉ cảm thấy những cái kia các tiểu thư, phu nhân liễu dịu tiếng kêu, tựa hồ cũng cách một tầng xa, nghe vào mông lung như có như không. Mà lúc này kiều gia thượng hạ nhưng là vui mừng thành một mảnh. To to nhỏ nhỏ tất cả đều chen tại phòng khách rộng rãi bên trong, đại nhân vội vàng làm sủi cảo, những đứa trẻ đầy tay màu trắng tha cọ sát lấy mặt nắm bột chơi đùa. Kiều gia cho một đám bọn hạ nhân đều thả giả, để bọn hắn về nhà đoàn viên đi, có thế đến ngày mai buổi trưa lại hồi. Còn lại mấy cái người cô đơn người hầu, liền đều bị gọi đến giúp đỡ trợ thủ. Thường tại Lao Bách Tử Nương chờ Kiều gia láo trung buộc, đều sớm đã quen thuộc chủ gia ăn tết phương thức.